tiêu tán ở không trung, nhìn tiêu tán khói nhẹ, Cố Mông nói, ngoặc kép, nơi này biên tất cả đều là tà khí tội ác mà ở này trong nháy mắt. Vô Lượng trong miếu Huyền Yên chủ trì lại là thần sắc lạnh băng nhìn trong tay đồ vật. Lúc này hắn trong tay sinh trưởng lên nhân sâm thụ đã đình chỉ sinh trưởng. Ban đầu xanh biếc cành lá cũng biến thành màu xám ni, tựa hồ có một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua. Màu xám nhân sâm tạo khắc hóa thành cho tàn bay xuống ở không trung. Chỉ còn lại có một viên khô quắt hạt giống còn lưu tại hắn lòng bàn tay. Huyền Yên khẽ nhíu mày, từ nhân sâm trên cây truyền đến cảm giác nói cho hắn. Nữ nhân kia căn bản là không có chết, có người nào cứu nàng, nghĩ vậy, hắn trong mắt màu đỏ càng đậm, giống như là có máu tươi ở bên trong cuồn cuộn giống nhau. À, thế nhưng có thể ngăn lại trụ nhân sâm thụ sinh trưởng. Xem ra người này có điểm bản lĩnh, phải biết rằng nhân sâm thụ gặp được ấm áp huyết nhục là có thể điên rồi dường như sinh trưởng. Nó sẽ đem nhân thể coi như đất ấm, không ngừng hấp thụ người sống khí huyết cùng sinh mệnh kiếp sau trường. Chờ đến nhân thể nội sinh mệnh cùng khí huyết đều hoàn toàn bị nó hấp thu hết. Nó sinh trưởng tốc độ mới có thể dừng lại, sau đó tiếp thu đến không khí liền sẽ nháy mắt khô héo. Mà người nọ phản ứng tốc độ khẳng định thực mau, ở nhân sâm thụ vừa mới bắt đầu trừ chi nảy mầm. Điên cuồng sinh trưởng trong nháy mắt liền khống chế được nó sinh trưởng. Có ý tứ, Huyền Yên chủ trì nghĩ thầm, cũng không có lại làm cái gì, mà là chắp tay trước ngực, đối với Phật tượng nói một tiếng A-di-đà Phật. Chân núi, phun xong Mộc Doanh đi tới, vẫn luôn không dám hướng bên này xem, nhưng là lại vẫn là nghe thấy được trong không khí lưu động thuộc về máu tươi huyết tinh khí vị. Làm nhân tâm trung nhịn không được cuồn cuộn, lại có chút buồn nôn lên, nàng bay nhanh nhìn thoáng qua. Thấy văn mẫn trên người tuy rằng khô héo, nhưng là vẫn cứ cắm rễ ở nàng da thịt phía dưới nhân sâm thụ. Nhịn không được hỏi, kia vị tiểu thư này trên người mấy thứ này xử lý như thế nào? Cố Mông nói, ta trước đem mấy thứ này cho nàng đào ra, sau đó đưa nàng đi bệnh viện đi bệnh viện. Nghe được bệnh viện tên, Mộc Doanh thế nhưng có loại hoảng hốt cảm giác. Như là nháy mắt từ cái kia nàng hơi chút nhìn trộm đến một chút kỳ quái thế giới bên trong bước ra. Ra tới, mới có một loại chân thật cảm tới. Nàng nhịn không được xoa xoa ấn đường. Cảm thấy hôm nay sở gặp được sự tình. Đại khái cả đời này nàng đều sẽ không quên. Cố Mông đã duỗi tay đem văn mẫn trên người bị nhân sâm thụ sinh trưởng làn da toàn bộ cắt mở. Nàng hướng đối phương trong cơ thể rót vào một tia linh lực. Ổn định nàng kia khẩu khí, sau đó linh lực cũng đem trên người nàng nhân sâm thụ sinh trưởng tình huống nháy mắt kiểm tra rồi. Cái liền, phốc, linh lực đột nhiên vận dụng, tức khắc, mọi người trước mắt huyết hoa vẩy ra, sau đó liền thấy thuộc về nhân sâm thụ rễ cây từ huyết hoa bên trong rơi xuống ra tới. Ở giữa không trung thời điểm, lập tức liền hóa thành khói nhẹ biến mất, này hết thảy bất quá ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Xác định văn mẫn trong cơ thể không còn có bất luận cái gì thuộc về nhân sâm thư rễ cây. Nàng liền duỗi tay ở nàng cắt ra làn da thượng mặt quá. Nàng một bàn tay mặt quá, mọi người liền thấy nguyên bản giữ tợn mơ hồ miệng vết thương lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Văn mẫn làn da cũng biến thành bóng loáng trắng nõn, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì vết thương tới. Hoàng nãi nãi nhịn không được cấp Cố Mông duỗi một cái ngón tay cái. Tán dương, lợi hại, Cố Mông nói, nàng trong cơ thể sinh mệnh lực hòa khí huyết đều bị người nọ tham thụ cấp hấp thụ không ít. Này sẽ ảnh hưởng nàng thọ mệnh, hơn nữa về sau thân thể của nàng cũng sẽ trở nên suy yếu lên, văn mẫn đã hoàn toàn hôn mê qua đi. Cố Mông nhìn thoáng qua, nói. Trước đưa nàng đi bệnh viện đi, Hoàng nãi nãi trương môi. Nàng quay đầu chiều giữa sườn núi thượng chùa miếu nhìn thoáng qua. Trong lòng có chút ưu sầu, cũng không biết nhà nàng lão Chu vẫn mạnh khỏe không. Nhưng vào lúc này, Cố Mông đột mở miệng nói. Tiểu người giấy nếu còn có thể nhận thấy được Chu tiên sinh hồn phách hơi thở. Vậy đại biểu Chu tiên sinh hồn phách cũng không có cái gì vấn đề lớn, ít nhất trước mắt xem ra là như thế này. Nghe vậy, Hoàng nãi nãi trong lòng rốt cuộc yên tâm một ít, nàng nói, vẫn là cái này cô nương sự tình tương đối quan trọng. Trời thấy con thương, đây chính là bị tội a, may mắn Mộc Doanh khai xe tới. Lúc này nhưng thật ra phương tiện, các nàng mang theo đã hôn mê Văn Mẫn, hướng thành phố trở về. Cố Mông quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, lúc này các nàng còn có thể thấy giữa sườn núi thượng thuộc về vô lượng miếu ánh đèn. Thần ở trong bóng tối, nó thoạt nhìn là như vậy sáng ngời, thậm chí mang theo vài phần ấm áp độ ấm tới. Ai lại biết, loại này chùa miếu bên trong cổ quái chỗ đâu. Nhân xâm thụ, Cố Mông đầu lưỡi lăn này ba chữ, xem ra này hết thảy. Khả năng liền cùng này cái gọi là nhân xâm thụ có quan hệ. Bất quá nàng ấn tượng nhân xâm thụ kia chính là thánh vật. Nếu muốn trưởng thành nhưng không dễ dàng, chính là hiện tại nàng sở thấy, kia không phải thánh vật, mà là tà vật, một cái sẽ hút người huyết nhục cùng sinh mệnh đồ vật. Sao có thể là nhân xâm thụ? Sao Mộc Doanh trực tiếp đánh xe đi bệnh viện? Mộc Doanh vào cấp cứu. Bác sĩ hoàn toàn kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng. Sau đó liền có chút kinh ngạc, đối phương trên người rõ ràng không có một chút miệng vết thương. Nhưng là kiểm tra báo cáo biểu hiện, đối phương có chút mất máu quá nhiều, thậm chí là thân thể ở vào một loại thập phần suy yếu trạng thái. Đó là liền tim đập đều trở nên thong thả lên, bất quá trước mắt tới xem, tuy rằng thân thể thực suy yếu. Nhưng là đối Văn Mẫn tánh mạng an nguy là không có ảnh hưởng. Cũng là lúc này Cố Mông các nàng mới đột nhiên phát hiện. Các nàng còn không biết Văn Mẫn tên, đối phương trên người cũng không mang thân phận chứng, muốn thông chi nàng người nhà đều làm không được. Cố Mông nhìn thoáng qua Văn Mẫn trạng huống, nói, nàng hẳn là liền mau tỉnh, chờ nàng tỉnh chúng ta liền biết nàng tên gọi là gì, lúc này thời gian đã không còn sớm. Đợi lâu nàng không trở về Diêm La chỉ có thể cho nàng gọi điện thoại. Cố Mông liền đơn giản đem sự tình nói với hắn, nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường một kiện tìm hồn phách sự tình. Chính là không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lại liên lụy ra tới nhiều chuyện như vậy. Thực hiển nhiên, cái này vô lượng trong miếu là có bí mật, mà cái kia Huyền Yên chủ trì, đó là sở hữu bí mật nắm giữ giả. Ngoặc kép, ta xem chùa miếu những cái đó hòa thượng đối với bọn họ chủ trì đều thập phần tín nhiệm. Nhưng là ta ở bọn họ trên người đều thấy một loại huyết khí, đó là điểm xấu dấu hiệu. Đại biểu cho những người này không dùng được bao lâu thời gian. Liền khả năng sẽ chết, thậm chí là những cái đó trung thành tín ngưỡng vào vô lượng thánh Phật cùng Huyền Yên chủ trì các. Tín đồ, bọn họ trên người cũng quấn quanh một tia huyết khí. Cùng những cái đó hòa thượng giống nhau, nói cách khác, mặc kệ là chùa miếu tăng nhân vẫn là những cái đó tín đồ. Bọn họ trong tương lai, đều khả năng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm mà đi, bất quá ta cũng không có nhắc nhở bọn họ. Ai làm cho bọn họ lấy cục đá cùng nước khoáng bình tạp chúng ta? Ta mới không hiếm là bọn họ công đức, Cố Mông chưa bao giờ che giấu chính mình lòng dạ hẹp hòi. Nàng bản thân chính là cái thập phần keo kiệt người, những người đó cũng dám lấy nước khoáng cái chai tạp nàng. Nàng đương nhiên thực tức giận, nghe được nàng có chút đắc ý thanh âm, Diêm La nhịn không được cười một tiếng. Lúc này Cố Mông mới bày ra tới vài tia thuộc về nhân loại tươi sống cùng thất tình lục dục ra tới. Phải biết rằng bình thường nàng cảm xúc dao động chính là rất ít. Nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn. Diêm La suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi còn không có ăn cơm đi? Ân, Cố Mông gật gật đầu, nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình bụng, nàng kỳ thật đã rất đói bụng, bên kia Diêm La lại cười một tiếng, nói, ngươi đem bệnh viện địa chỉ cho ta cho ngươi đưa điểm đồ ăn lại đây, cái kia tiểu thư không tỉnh, ngươi cũng không hảo trước rời đi, nghe vậy, Cố Mông hai mắt nháy mắt liền sáng lên. Vội vàng gật gật đầu, chờ treo điện thoại, Diêm La đi trước phòng bếp đem trên bàn đồ ăn phân một chút cất vào đi. Sau đó lại cầm cái đồ vật đem trên bàn đồ ăn cấp đắp lên. Hiện tại thời tiết tuy rằng nhiệt, nhưng là trong phòng linh khí sung túc, đồ ăn đó là không bỏ tủ lạnh, cũng sẽ không thực mau hư thối. Này đó đồ ăn hắn vẫn luôn dùng trận pháp gắn bó độ ấm. Hiện tại liền cung mới ra nồi thời điểm không sai biệt là mà đi xem hắn phải đi. Chôn ở chậu hoa tiểu nhân sâm từ trong đất bò dậy. Run lên trên người bùn, bay đến hắn trong túi ngồi. Ta và ngươi cùng đi, tiểu nhân sâm nói. Diêm La nhìn hắn một cái, duỗi tay vỗ vỗ đầu của hắn. Nhưng thật ra không có gì. Mang theo nó, bọn họ này một người một tham liền hướng bệnh viện xuất phát. Tác giả có lời muốn nói. Ta muốn khóc, tam điểm viết tốt đổi mới. Phóng tồn cảo dương quên đúng giờ. Ta toàn cần A, đề cử một chút nhà ta đáng yêu khi tinh thảo tân văn. Liêu đại lão lúc sau ta mềm, khi tinh thảo tóm tắt, lục từ từ xuyên thư, còn chói định một cái ăn cây táo, rào cây sung hệ thống nhiệm vụ, thỉnh thành công tẩy trắng nguyên chủ nhân sinh, đi lên đỉnh cao nhân sinh, chỉ có nỗ lực thành công tẩy trắng không bị pháo hôi. Cũng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nàng mới có thể sống sót. 18 tuyến tiểu minh tinh, chức nghiệp sao tai tiếng, thành danh hỗn độn, nhân xưng tai tiếng 18 tuyến. Nam chính trong sách là nàng bạn trai cũ, này thao chứng nhân sinh a, ai mẹ nó tới tẩy trắng một cái thử xem. Người này thiết, ai có thể tẩy trắng tính nàng thua, nhưng lục từ từ vẫn là giơ lên cao đôi tay đầu hàng. Bởi vì, nàng muốn sống đi xuống. Sau đó, ân, bạn trai cũ muốn ăn hồi đầu thảo. Ngượng ngùng, nàng không kia yêu thích. Còn có, mỗ vị ảnh đế đại lão. Thỉnh bảo chỉ ngươi trước kia cao lãnh nhân thiết. Ngàn vạn không cần bị nàng viên đạn bọc đường mê hoặc. Nàng nhưng không có ý khác a. Phóng viên, lục từ từ, xin hỏi hot sớt thượng có quan hệ ngươi cùng A Viễn tai tiếng có phải hay không thật sự? Lục từ từ, ta không phải, ta không có, đừng nói vậy, dưới đài, mộ ảnh đế cắn răng ở nơi tối tăm nhìn cái kia liên tục phủ nhận nữ nhân. Người khác tai tiếng cũng không làm sáng tỏ, cùng hắn tai tiếng liền như vậy nghiêm túc làm sáng tỏ. Không làm sáng tỏ nàng có thể chết à, lúc trước liêu hắn thời điểm nàng cũng không phải là như bây giờ nhi. Quả nhiên, vẫn là thiếu giáo huấn. Hết chương.